Chương 351, hóa ra là ngươi, Lý Diệu. Cũng trong lúc đó, Xích Hư Ơ Tờ Tiện ở đỏ sẫm như máu dưới ánh trăng điên cuồng phát sinh huyết yêu giới tổng cộng có 3 vầng mặt trăng, xa nhất một tháng lượng cực kỳ ảm đạm, lại như là một đoàn mơ mơ hồ hồ vết lốm đốm mặt khác 2 vầng trăng sáng nhưng cách đến rất gần, rất lớn, như là một đôi vĩnh viễn không bao giờ nhắm lại ma nhãn, phóng ra màu đỏ tươi ánh sáng, khiến cho toàn bộ thế giới chìm đắm ở một mảnh màu đỏ bên trong huyết yêu giới cho nên được gọi tên Xích Hư Ơ Tờ Tiện là một loại phi. Thường quỷ dị sinh mệnh hình thái, giới tử động vật, thực vật cùng loài nấm trong lúc đó, ở hồng nguyệt chiếu dọi xuống, liền như màu đo tờ hờ mở như thủy triều, trong một đêm liền có thể bao trùm chỉnh ngọn núi, độ dày đạt đến mấy mét vô số yêu hóa thực vật, đều đem bộ rễ sâu sắc đâm vào Xích Hư Ơ Tờ Tiện bên trong, thỏa thích mút vào Xích Hư Ơ Tờ Tiện mang đến huyết nguyệt yêu năng vô số không đủ tư cách yêu thú, thi lại lờ yêu hóa thực vật làm thức ăn, cuối cùng lại đã biến thành cấp cao yêu. Tộc chất dinh dưỡng chính là dựa vào huyết nguyệt cùng Xích Hư Ơ Tờ Tiện tạo thành kỳ diệu sinh thái hệ thống, hàng tinh cung cấp năng lượng lợi dụng đến cực hạn, hoàn cảnh ác liệt huyết yêu giới, tao y năng dựng dục ra đông đảo đại yêu cùng thú triều giờ khả cờ na y, ở sen kẽ như răng lược, quái thạch đá lởm chẩm dãy núi trong lúc đó, một nhánh không nhìn thấy đầu vĩ, mênh mông quần quận đội ngũ chính đang tiến lên đó là từ thiên nguyên giới lui lại trở về quân đội, vận tái vô số yêu tộc thi thể. Thung lũng dưới đáy che kín đường kính 10 m trở lên, sâu không thấy đáy, hắc vụ nhiễu hầm ngầm từ đáy động truyền đến khò khẹ tiếng, tựa hồ có to lớn không gì so sánh được yêu thú ngủ đông ở sâu dưới lòng đất hơn 100 tên trên người mặc 7 màu vụ y, cầm trong tay ma linh, pháp trượng chiêu hồn sư đứng hầm ngầm bên cạnh, trong mỉ hệ NG phát sinh sắc bén chói tai tiếng hú, thông qua thung lũng hồi âm, hội tụ thành câu hồn đoạt phách ma âm rầm rầm vô số yêu tộc thi thể, bị tập trung. Vào khói đen địa trong động hầm ngầm nơi sâu xa lập tức truyền đến răng rắc tiếng, khiến cho người tê cả da đầu không rét mà run vận tái thi thể yêu tộc quân chính quy, nhưng là khua tay múa chân, mừng rỡ như điên không ít yêu tộc đáy mắt đều toát ra vẻ hâm mộ chiêu hồn sư môn kêu to, thánh tộc dũng sĩ hồn phách, đã trở về vạn yêu điện hóa thành yêu linh, sống mãi bất hủ vận tái thi thể trong đội nhóm, còn có một chút người bị thương nặng, không cách nào chữa trị yêu tộc, bọn họ đi tới. Hầm ngầm trước mặt thì, trong mắt đống nhiên bô cờ lên ánh lửa, dồn dập kêu quái dị, hóa thành yêu linh, sống mãi bất hủ vạn yêu điện nên tiếp ta đi nói, thả người nhảy một ca y, nhảy vào hầm ngầm răng rắc tiếng trung, tựa hồ cha lại chen lẫn yếu ớt kêu thảm thiết, nhưng là bị khói đen che đậy bên trong thung lũng một mảnh hoan hô khoảng cách thung lũng không xa, là một tòa như răng nanh rô nở dê như đâm thẳng vòm trời cự phong, đã đào rỗng, bên trong che kín đường nối cùng hang. Động hơn vạn viên to lớn đỏ như máu thủy tinh, khảm nạm với sơn động hai bên, mỗi một khối thủy tinh chung đều thai nghén một tên hình thù kỳ quái yêu tộc, không ít yêu tộc nhe răng trợn mắt, hết sức thống khổ huyết nhục xé rách, thịt nha điên cuồng bành trướng, nhúc nhích ngàn vạn đường nối, con queo hố lượn, ở răng nanh ngọn núi nơi sâu xa, hội tụ đến đồng thời, biến thành một tòa thật to động phủ một góc, là một tòa đường kính 3 m tờ vương vắn huyết trì, CNC tờ chất lỏng màu. Đỏ tỏa ra nồng nặc mùi máu tanh tra lại sùng sục bước lên bọc khí, bô cờ lên từng sợi hơi nước vừa giống như là máu tươi vừa giống như là dung nham vương kích ngâm với bên trong ao máu, chỉ có một viên sọt liễu đại đầu lộ ở bên ngoài nhưng bước lên sóng máu thỉnh thoảng đập ở trên mặt hắn, mỗi một lần đập đều sẽ lôi kéo khối tiếp theo ra thịt, lộ ra trắng toát xương tra tử, có điều lần sau đập, lại sẽ huyết nhục gây dựng lại vương kích đã ở này tái sinh chỉ trung ngâm đầy đủ. 9 ngày 9 đêm vừa là vì chữa thương, cũng là một loại cực kỳ tàn khốc hình phạt 9 ngày 9 đêm, huyết nhục lần lượt bị ăn mòn, lại sinh trưởng, lại ăn mòn, cao y na y tư vị, như vạn nghị thực tâm, khổ không thể tả vương kích nhưng cũng không dám toát ra nư a điếm thống khổ cùng bất mãn, liền đều phải chết trả nờ ơ trong cổ họng, e sợ cho quấy nhiều chính đang động phủ nơi sâu xa trầm tư bóng người kia chỉ vì, đó chính là hắn sư tôn, khủng bố yêu hoàng. Huyết bảo lao tổ huyết yêu. Giới hình thái xã hội cùng tinh diệu liên bang không giống, chia làm vô số yêu tộc bộ lạc, mấy cái bộ lạc liên hợp liền tự xưng một quốc gia, mười mấy to nho yêu quốc lẫn nhau sát phạt tranh đấu, vương kích sinh ra sư đồ quốc, xe la trong đó khá là mạnh mẽ một ở yêu quốc trên, còn có yêu hoàng, bọn họ tự xưng là vạn yêu điện ở huyết yêu giới chúng phát ngôn viên, có được cùng vô tận tinh không nơi sâu xa nhất. Ngàn tỷ yêu linh câu thông sức mạnh to lớn chính là ở yêu hoàng thống ngự bên. dưới, mười mấy yêu quốc ta y năng tổ chức ra, hướng thiên nguyên giới phát động tiến công vương kích nguyên bản có điều là sư đổ vương thứ 21 tử, vì tranh cướp vương tử tên gọi, la một nhóm thủ hạ, lẻn vào lôi âm sơn mạch, muốn thu phục biến dị sư Long Há Liêu sắp thành công thời gian, lại bị người chặn ngang một đao, giết chết biến dị sư Long, còn dùng biến dị sư Long yêu đan thiết trí cả bẫy, hàn ở hết thể nanh bước, hết thể nổ chết là hàn ở mệnh không nên tuyệt, vụ nổ lớn chung. Sư đổ vương phái đến phụ trợ cùng giám thị hàn ở hai tên yêu vương, cũng bị nổ thành trọng thương ngược lại là hàn ở dựa vào một cái mẫu thân ban tặng hộ thân yêu khí, hầu như lông tóc không tổn hại vương kích kỳ quyết đoạn, đánh lén đắc thủ, chém giết hai tên yêu vương, đào ra bọn họ yêu đan sau đó hàn ở độn hồi huyết yêu giới. Tìm một chỗ yên lặng đang chậm chậm luyện hóa yêu đan, tăng cao thực lực nhưng ở một lần trong lúc vô tình ra ngoài săn bắn thì, gặp phải huyết bảo lão tổ nuốt chừng hai. Viên yêu đan sau khi, vương kích thoát thai hoang cốt, huyết thống đặc dị, bị huyết bảo lão tổ một chút no y chu nở dê, thu làm đệ tử sau lần đó, vương kích ngay ở huyết bảo lão tổ ủng hộ trở lại sư đồ quốc, lờ y xét đánh không kịp bưng thai tư thế, mờ y chu cờ tên huynh đệ toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Leo lên vương tử bảo tọa, thậm chí có mơ hồ cùng sư đổ vương địa vị ngang nhau, cướp đoạt vương vị tâm ý có điều, vận may của hắn liền như vậy đến cùng lần này xâm nhập thiên nguyên giới, có điều là một. Hồi thăm do tính cuộc chạm tránh nhỏ, vương kích nhưng cho rằng đây là lập xuống bất thế công lao cơ hội tốt, không chỉ tích cực pho nở dê chiến, tra lại 5 lần 7 lượt hướng về huyết bảo lao tổ khẩn cầu, rốt cục mượn đến hồng ngọc vụ huyễn đao vốn cho là, có thể dựa vào đao này. Được chém giết mở y chu cờ tên trúc cơ tu sĩ số may chút, thậm chí có cơ hội phục kích một hai tên lạc đàn bị thương kim đan cường giả huyết yêu giới chung, nhược nhục cường thực, người thắng làm vua, chú trọng nhất. Thực lực và chiến công nếu như hàn nờ thật có thể chém giết một tên kim đan cường giả, như thế trở lại sư đồ quốc sau khi chỉ cần dơ lên cao huyết đao, một tiếng hiệu lệnh, chỉ sơ vô số quân đội sẽ tụ tập ở hàn nờ dưới trướng. Không lại chống đỡ lao già kia sư đổ vương chỉ tiếc hàn nở thua không chỉ bị thương nặng thân thể hủy diệt sạch càng quan trọng là, liền huyết bảo lao tổ tạm mượn cho nàng hồng ngọc vụ huyết đao, đều thất lạc ở thiên nguyên giới hận ta hận á vừa nghĩ tới tên kia xấu hàn nở. Chuyện tốt người tu chân, vương kích liền hận đến mắt nổ đồng đóm, vừa mới sống lại hàm răng, trong nháy mắt lại bị nhai nát người tu chân kia, rõ ràng vẫn chưa tới chút cơ kỳ. Trang bị chỉ là lượng sản hình tinh khải nhưng dựa vào quỷ kế đa đoan, khiến cho hàn ở thất bại thảm hại đê tiện người tu chân, ta nhất định sẽ tìm tơ y ngươi, giết ngươi, còn có ngươi hết thể thân bằng bạn tốt, tình nhân của ngươi, ngươi sư môn, một đều sẽ không bỏ qua, đem các ngươi hết thể ép thành thịt nát vương. Kích bị đau có điều, trầm thấp rít gào lên chỉ chốc lát sau âm thanh im bặt đi, như là một cái lơ y nhận mạt quá cổ của hắn động phủ nơi sâu xa. Một đạo huyết ảnh chậm rãi bay tới đây là một phi thường anh tuân có thể nói hoàn mỹ không một tì vết người, bề ngoài không nhìn ra nữ a điếm yêu thú đặc thù, da dê nhắn nhủi trơn bóng, như trẻ mới sinh rô nở dê như óng ánh long lanh, mặt như là bảy, ta mở tuổi hài tử, không chút tâm cơ nào chỉ có một đôi mắt, nhưng là tăng thương, thâm trầm, đầy dây. Màu xám mù mịt lại như là, ở ba y tuổi tiểu đồng viên mắt chung. Mạnh mẽ theo lên một trọi 300 tuổi ông lão con mắt một bộ hồng bào khoác lên người, như máu tươi chậm rãi chạy xuôi hàn ở xe la yêu hoàng huyết bảo lao tổ. Huyết bảo lao tổ vừa xuất hiện, huyết chỉ sôi trào độ chấn động trong nháy mắt tăng lên GM10ILN dòng máu trung bô cờ lên vô số huyết nha, như từng đôi tay nhỏ liều mạng lôi kéo vương kích mặt vương kích đau đến không muốn sống, nước mắt đều chạy xuôi hạ xuống, nhưng cũng không dám hừ hừ nửa tiếng. Huyết bảo lão tổ mặt mỉm cười, nhàn nhạt thưởng thức vương kích bị khổ, chỉ chốc lát sau, nhẹ giọng nói, vương kích, ngươi cũng biết sai. Vương kích hầu như ngất đi, lên dây cót tinh thần, run giọng nói, bẩm sư tôn, đồ nhi biết sai rồi, hồng ngọc vụ huyễn đao là do dưới nền đất ngan nở mẹ tở cực kỳ hiếm thấy huyết tủy luyện chế mà thành, vật liệu quý giá cực kỳ, lại bị đồ nhi thất lạc nên do đồ nhi gánh chịu trách nhiệm, đồ nhi tuyệt không trốn tránh. Đồ nhi đối với Vạn Yêu Điện vô cùng yêu linh xin thề, trong vòng một năm, nhất định đoạt lại hồng ngọc vụ huyết đao, bằng không, tình nguyện bị sư tôn một trưởng đánh chết, phơi thây hoang dã, vĩnh viễn không bao giờ tiến vào Vạn Yêu Điện. Huyết bảo lao tổ lý hệ cờ mà tờ nhìn nở hàn nở, chỉ bỗng nhiên xuất hiện một con tròn vo, như khí cầu rô nở dê như màu vàng nhạt yêu thú, nhẹ nhàng bắn ra, bắn vào bên trong ao máu người nói, cướp đi hồng ngọc vụ huyết đao, là một đài đặc biệt cường hãn huyền cốt chiến khải, này con. Tin tức chung, vừa phá giải hơn 100 đài chúng ta thu được nhân loại tinh não, hấp thu lượng lớn tin tức, đều là liên quan với huyền cốt chiến khải. Chính ngươi phân tích một chút, tìm ra đáp án đi. Tin tức chung xuất hiện, khiến cho Vương Kích đột nhiên biến sắc, liền ngay cả ngâm ở tái sinh trong ao 9 ngày 9 đêm. HNQNZ không có như vậy hoảng sợ quá có điều, ở huyết bào lao tổ trước người tầm mắt nhìn kỹ, HN vẫn là cắn răng mò quá tin tức trùng, run rẩy tập hợp hướng về cái chán. Xoạt tin tức trùng trùng, đông nhiên bắn ra mười mấy cây thịt nha, như mũi tên nhọn ma nhờ me đâm vào đầu góc của hắn, thịt nha không ngừng bành trướng, co rút lại, vặn mẹo, nhúc nhích ra. Vương Kích con ngươi trắng dã, phát sinh tan nát cõi lòng gầm rú, ở bên trong ao máu liều mạng dãy rua. Bước lên, chìm nổi, khuấy lên ngàn vạn huyết hoa, một vài bức hình ảnh, một câu cú hò hét, một chuôi xuyến số liệu, như núi lửa bạo phát, trong nháy mắt đánh vào hà nở não vực đại hoang chiến viện, huyền cốt. Chiến khải quân đội GOITHERU hội phi tinh cầu cạnh tốc LI một đài huyền cốt chiến khải, khiêu chiến một chiếc tinh thạch chiến hạm Lý Diệu, đại hoang chiến viện học sinh, huyền cốt chiến khải thư giá viên, thiên nguyên giới kể đến hàng đầu huyền cốt chiến khải điều động giả. Đồng thời còn là luyện khí sư, am hiểu cải trang chiến khải cùng thiết trí nổ tung loại cạm bẫy chờ chút. Lý Diệu, một năm rơi trước, từng ở Lôi đỉnh trại huấn luyện học tập tinh khải điều động chi đạo, cha lại ở Lôi Âm Sơn Mạch trung lạc lối 10 ngày 10 đêm. Lôi Âm Sơn Mạch, Lôi Âm Sơn Mạch bên trong ao máu bước lên bỗng nhiên đỉnh chỉ, dù cho chán truyền đến trùy tâm thấu xương đau nhức, Vương Kích cũng trong nháy mắt động lại thành âm lánh pho tượng nhân loại tinh trong đầu lượng lớn tin tức. Như kim cương máu rô nở dê như nối liền cùng nhau, khiến cho Hà Nở bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lý Diệu, xe la ở Lôi Âm Sơn Mạch Trung, giết chết Hà Nở hết thảy bộ hạ, khiến cho Hà Nở dã tràng xe cắt người cũng la ở Hồng Liên. Trong thành, mạnh mẽ gián đoạn Hà Nở truyền tống, đem hắn đánh thành trọng thương, tra lại cướp đi Hồng Ngọc Vũ huyễn đao người kền kền. Lý Diệu Vương Kích trên mặt, toát ra tàn nhẫn mỉm cười, từng chữ từng chữ, từ vỡ vụn hàm răng trung bỏ ra bốn chữ, hóa ra là ngươi.